Đuổi theo các vì sao tình không lam. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hè ở Trung Vệ. Thời gian chiếu sáng rất dài, gần 9 giờ tối mới có thể thấy hoàng hôn. Cô nhìn giờ trên điện thoại, còn khoảng 1 tiếng nữa để có thể ghi lại khoảnh khắc đêm buông xuống và những vì sao xuất hiện. Dương Bắc Mạt không màng đến bữa tối, liên tục đứng sau máy ảnh để điều chỉnh và chờ đợi. Ồ, không có thì tốt. Cô thật chăm chỉ, cơm hộp cũng không đi lấy. Không đói sao? Trình Tinh Giã vừa cầm cơm hộp đi tới. Chỉ có điều cậu ấy thường không ở lại lâu, hay bị mẹ gọi về làm bài tập. Cũng tạm. Dương Bắc Mạt mím môi, nhìn nhanh vào hộp cơm anh đưa, rồi vẫy tay từ chối. Cảm ơn, không cần đâu, tôi phải canh chừng máy ảnh, không tiện ngồi ăn, còn phải chờ bao lâu? Anh nhíu mày. Dương Bắc Mạt mỉm cười, trong nụ cười lạnh lùng của cô có thêm phần dịu dàng. Cô nhìn giờ trên điện thoại, còn khoảng 1 tiếng nữa. Cô thật chăm chỉ, cơm hộp cũng không đi lấy. Không đói sao? 1 tiếng. Trình Tinh Giã hơi ngạc nhiên. 1 tiếng nữa chúng ta không phải bắt đầu quay cảnh tối sao? Hồi đó bầu trời ở huyện Trung Vệ cũng không khác nơi này lắm. Đúng vậy, nên tôi sẽ ăn sau khi công việc hôm nay kết thúc. Dương Bắc Mạt mỉm cười nhẹ. Anh hãy để hộp cơm ở xe giúp tôi. Cảm ơn nhiều. Trình Tinh Giã nhìn cô vài giây, rồi thở dài, rút tay lại. Được thôi, sau khi anh rời đi. Dương Bắc Mạt quàng lại áo khoác, ngẩng đầu nhìn bầu trời dần tối, vẫn mơ hồ thấy ánh sáng cam từ xa của khách sạn và khu cắm trại. Cô không khỏi có một cảm giác không tốt. Có lẽ ở khu vực ít người qua lại này, cô sẽ không thể ghi lại bầu trời đêm như mong muốn. Thật ra tối qua khi cùng Từ Hiểu Vũ đi ăn ở huyện Trung Vệ, cô đã phát hiện rằng ban đêm ở đây sáng hơn nhiều so với những gì cô nhớ. Hơn nữa số sao khi ngẩng đầu lên nhìn thấy cũng ít hơn. Nhưng cô vẫn hy vọng rằng có thể gần khu sa mạc sẽ không có nhiều thay đổi. Nhưng giờ thì rõ ràng là khu vực ven sa mạc cũng chịu ảnh hưởng của ánh sáng từ các khu du lịch và đèn đường gần đó. Mặc dù vẫn có thể nhìn thấy nhờ dải ngân hà, nhưng cấu trúc không rõ ràng. Ánh sáng của hoàng đạo cũng rất yếu, hoàn toàn không đạt được độ tối mà cô mong muốn. Dương Bắc Mạt nheo mắt nhìn dải ngân hà mờ ảo, nhíu mày. Có vẻ như nếu muốn chụp được những bức ảnh trời sao thuần khiết, cô sẽ cần phải tìm thời gian để vào sâu trong lòng sa mạc. Đối với những người không có kinh nghiệm sống sót trong hoang dã, lòng sa mạc thực sự rất nguy hiểm. Ngay cả việc lái xe vào cũng có thể rơi vào bùn cát không thể di chuyển. Hơn nữa rất dễ bị lạc đường, dẫn đến việc không tìm được lối thoát và cuối cùng bị kẹt lại trong sa mạc. Ngay cả với kinh nghiệm phong phú như cô cũng không dám đảm bảo rằng không có chút rủi ro nào. Vì vậy cô không thể mạo hiểm đưa cả đoàn làm phim vào đó. Dù sao thì những đoạn phim có Trình Tinh Giã, bầu trời sao chỉ là bối cảnh, độ tối hiện tại cũng đủ dùng. Dương Bắc Mạt mở điện thoại, xem dự báo thời tiết cho cuối tuần tới. Cô nghĩ rằng đến cuối tuần sau, khi đã quay xong phần chính của MV, cô có thể vào sâu trong sa mạc để bổ sung cảnh bầu trời sao thuần khiết mà không bị trễ. Nhưng giờ thì thấy cuối tuần tới có liên tiếp 2-3 ngày mưa. Phải đến thứ 2 tuần sau mới có nắng trở lại. Vậy thì cô phải tìm thời gian giữa chừng để đi, hoặc chỉ có thể hoãn lại 1-2 ngày nữa mới về Thượng Hải. Cô không biết nếu ở lại thêm 2 ngày, bên truyền thông Tinh Ngu có thể hoàn trả tiền khách sạn và đổi vé máy bay cho cô không? Dương Bắc Mạt thầm tính toán trong lòng. Đột nhiên nghe Trình Tinh Giã gọi tên cô từ phía sau. Cô bất ngờ đến nỗi tay run lên, điện thoại rơi xuống cát. Không thể nào, sao thấy tôi như thấy em mờ? À vậy, Trình Tinh Giã bất đắc dĩ cười một cái, cúi xuống nhặt điện thoại lên. Tôi đang suy nghĩ, không để ý đến anh. Dương Bắc mặt ngượng ngùng mím môi, vô thức ấn vào trái tim đang đập mạnh của mình. Suy nghĩ gì mà chuyên tâm vậy? Trình Tinh Giá đứng thẳng dậy, đưa điện thoại và một chiếc bánh sandwich về phía cô. Chỉ là chuyện quay phim thôi. Dương Bắc mặt ổn định nhịp tim, nhẹ nhàng nhận điện thoại, rồi nhìn chiếc bánh sandwich trong tay anh với vẻ không hiểu. Cái này ăn tiện, không cần dùng đũa, cầm đi ăn lót dạ. Trình Tinh Giá cười khẽ, tiện tay đẩy chiếc bánh sandwich vào tay cô. Đầu ngón tay ấm áp của anh chạm nhẹ vào tay cô đã bị gió đêm làm lạnh. Anh nhíu mày, tay lạnh quá, chắc cô mặc ít, cũng bình thường, có thể chỉ tại tay anh nóng thôi. Dương Bắc mặt ngượng ngùng rụt tay lại. Bánh sandwich, cảm ơn, đừng khách sáo. Trình Tinh Giá dừng lại một chút, rồi cởi chiếc áo khoác trên người và khoác lên vai cô. Thật sự không cần đâu, tôi không lạnh. Dương Bắc mặt hơi hoảng hốt nắm chặt bánh sandwich trong tay. Anh cởi ra sẽ bị cảm lạnh đó. Không sao, trong xe tôi còn áo khác. Anh nói rồi xoay người đi về phía xe bảo mẫu. Dương Bắc mặt ngẩn người nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh. Trong lòng có cảm xúc phức tạp khi kéo áo khoác lại. Mùi thuốc lá nhẹ nhàng bay vào mũi cô. Cô thậm chí còn cảm nhận được hơi ấm từ áo khoác lan tỏa trên cổ. Thấm vào da thịt, cuối cùng chạm đến trái tim cô. Ôi, sao anh lại quan tâm đến cô như vậy? Mỗi lần anh có những hành động như vậy, đều khiến trong lòng cô dấy lên những gợn sóng. Khiến cô không nhịn được mà nuôi dưỡng những ảo tưởng không nên có về anh. Dương Bắc mặt thở dài, vừa mở gói bánh sandwich. Trình Tinh Giá mặc áo khoác vào liền trở lại bên cạnh cô. Tôi đến xem một chút xem sao. Cảm giác chỗ này chắc chắn là điểm quan sát tốt nhất. Anh mỉm cười, ngẩng đầu nhìn lên trời. Đúng là như vậy. Dương Bắc mặt gật đầu một cách máy móc. Thú thật, đây là lần đầu tiên tôi thấy nhiều sao và dải ngân hà như vậy. Thật đẹp, anh nhìn chằm chằm lên bầu trời đầy sao. Thật ra đây vẫn chưa phải là bầu trời ở trạng thái tốt nhất. Vẫn bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm ánh sáng. Dương Bắc mặt dừng lại, không nhịn được mà giải thích cho anh. Ô nhiễm ánh sáng, cô nói. Trình Tinh Giá nghiêng đầu nhìn cô. Là ánh sáng từ khu du lịch. Cô giơ tay chỉ về phía ánh sáng cam trên đường chân trời phía nam. Chỗ này cách khu du lịch ít nhất cũng phải 10 km. Sao vẫn bị ảnh hưởng sao? Anh ngạc nhiên nói, vẫn có thể, ánh sáng từ thành phố có thể ảnh hưởng đến bầu trời đêm cách xa tới 100 km. Ở đây đã tính là mức ô nhiễm ánh sáng nhẹ, độ tối khoảng từ 3 đến 4. Dương Bắc mặt giải thích, thế à, Trình Tinh Giá như suy tư mà gật đầu. Rồi hỏi, mức độ tối này được phân loại như thế nào? Thông thường dựa vào phân loại độ tối của Bottle, cấp 1 là bầu trời hoàn toàn tối, cấp 9 là bầu trời ở trung tâm thành phố. Vậy bầu trời ở mức 1 có thể thấy nhiều sao hơn bây giờ đúng không? Đúng vậy, Dương Bắc mặt gật đầu. Hiện tại độ tối, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy sao cấp 6 thôi. Sao cấp 6, Trình Tinh Giá lặp lại thuật ngữ có vẻ lạ lẫm với anh. Là những ngôi sao được phân loại theo độ sáng mà chúng ta có thể thấy. Cấp số càng nhỏ, độ sáng càng cao. Dương Bắc mặt dừng lại một chút, đưa tay chỉ về phía bầu trời phía bắc. Ví dụ như Bắc Đẩu, ngôi sao đầu tiên trong đó gần như là sao cấp 1. Trời đẹp thì ngay cả ở thành phố có ô nhiễm ánh sáng nặng, chúng ta cũng có thể thấy nó. Trình Tinh Giá nheo mắt, nhìn theo hướng cô chỉ một lúc lâu rồi mới tìm thấy hình dạng giống cái muỗng của Bắc Đẩu. Ôi, tôi thấy rồi, nó thật sự sáng hơn những ngôi sao xung quanh. Đúng rồi, ví dụ như xem máy ảnh của tôi. Dương Bắc mạt nói rồi phóng to hình ảnh Bắc Đẩu trên màn hình. Chỉ vào điểm sáng mờ mờ trên ngôi sao cấp 1. Đây là M81, một ngôi sao xoáy, độ sáng khoảng cấp 7. Bây giờ anh không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thật sao? Trình Tinh Dã nhìn vào máy ảnh rồi lại ngẩng đầu lên trời. Cô làm cách nào nhớ được tên các ngôi sao và thiên hà? Còn có thể nhanh chóng tìm thấy trong bầu trời như vậy? Nhìn nhiều thì tự nhiên nhớ thôi. Dương Bắc mặt hơi ngượng ngùng, cúi đầu giả vờ bình tĩnh cắn một miếng bánh sandwich. Hà, chiếc bánh sandwich này sao lại quen thuộc như vậy? Giống hệt cái cô đã ăn ở nhà hàng tự chọn sáng nay. Dương Bắc mặt hơi ngạc nhiên, nhìn kỹ bao bì của bánh. Quả thật trên đó có in logo của nhà ăn khách sạn. Hoàn toàn khác với cơm hộp. Cô không khỏi ngẩng đầu nhìn Trình Tinh Dã đang hăng say ngắm sao. Thử hỏi, chiếc bánh sandwich này, anh lấy ở đâu vậy? Trình Tinh Dã hơi ngạc nhiên, rồi cười che giấu. Không có, sao tôi lại có ý kiến với cậu ta? Chúng tôi mới chỉ gặp nhau. Ôi, vừa mua ở nhà ăn khách sạn. Anh trả lời một cách tự nhiên. Anh đã về khách sạn rồi sao? Cô ngạc nhiên hỏi. Dương Bắc mạt mím môi, nhìn nhanh vào hộp cơm anh đưa, rồi vẫy tay từ chối. Cảm ơn, không cần đâu. Lái xe cũng không xa lắm. Anh dừng lại một chút, nhìn xuống và cười nói, tôi không thể để nhiếp ảnh gia của mình đói đến nửa đêm. Phải ăn no mới có sức làm việc chứ. Cô nói xem đúng không? Trình Tinh Dã vừa cầm cơm hộp đi tới. Đôi mắt đen của anh sáng rực, ánh nhìn không rời khỏi khuôn mặt cô, làm cho tim cô đập loạn nhịp. Cô vội vàng cúi đầu, giấu giếm cảm giác bối rối bằng cách nhét vài miếng bánh sandwich vào miệng. Ấp úng nói, cảm ơn. Anh dừng lại một chút, nhìn xuống và cười nói, tôi không thể để nhiếp ảnh gia của mình đói đến nửa đêm. Phải ăn no mới có sức làm việc chứ. Cô nói xem đúng không? Không có gì. Trình Tinh Dã mỉm cười. Ánh mắt lại hướng về bầu trời đêm. Vậy hồi nhỏ, cô thường xuyên ngắm được bầu trời như thế này sao? Hồi đó bầu trời ở huyện Trung Vệ cũng không khác nơi này lắm. Dương Bắc mặt dừng lại một lát. Hồi tưởng, tôi nhớ hồi học tiểu học. Gia đình tôi sống trong một ngôi nhà có sân. Mỗi ngày học xong, tôi sẽ nhanh chóng làm bài tập, để khi trời tối có thể leo lên mái nhà ngắm sao. Nghe có vẻ thú vị. Trình Tinh Dã cười, rồi giả vờ hỏi chuyện. Vậy Từ Hiểu Vũ có xem cùng cô không? Tôi nhớ hai người là hàng xóm mà. Nghe có vẻ thú vị. Nhà cậu ấy lúc đó thật ra chung sân với nhà tôi. Nên chỉ cần nghe thấy tôi leo lên mái là cậu ấy cũng sẽ chạy ra. Chỉ có điều cậu ấy thường không ở lại lâu, hay bị mẹ gọi về làm bài tập, nghĩ lại thấy thật buồn cười. Dương Bắc mạt mỉm cười, trong nụ cười lạnh lùng của cô có thêm phần dịu dàng. Mùa hè ở Trung Vệ, thời gian chiếu sáng rất dài, gần 9 giờ tối mới có thể thấy hoàng hôn. Trình Tinh Dã cảm thấy lòng mình bị chạm đến, lặng im một chút mới nói. Có thanh mai trúc mã cùng ngắm sao thật tốt. Cô ngạc nhiên hỏi, đúng là tốt. Dương Bắc mặt gật đầu đồng ý. Trình Tinh Dã cụp mắt, nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm. Bạn của cô cũng là bạn của tôi. Tôi không thấy phiền, bây giờ còn có thể gặp lại cậu ta thì càng tuyệt hơn. Anh không nhịn được thêm vào, giọng điệu có phần nặng nề hơn trước. Lái xe cũng không xa lắm. Dương Bắc mạt mới nhận ra trong lời nói của anh có chút ý tứ khác. Không khỏi hỏi, này, anh có ý kiến gì với Từ Hiểu Vũ à? Anh trả lời một cách tự nhiên. Trình Tinh Dã hơi ngạc nhiên, rồi cười che giấu. Không có, sao tôi lại có ý kiến với cậu ta? Chúng tôi mới chỉ gặp nhau. Tôi phải canh chừng máy ảnh, không tiện ngồi ăn. Không có thì tốt. Dương Bắc mặt nhẹ nhàng mím môi. Tôi còn lo rằng vì hôm qua cậu ấy nói chuyện quá nhiều trên xe làm anh cảm thấy phiền. Không đâu. Trình Tinh Dã cụp mắt, nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm. Bạn của cô cũng là bạn của tôi. Tôi không thấy phiền. Cách chương.